One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 307 đánh cướp. Ở trong nhà học tập, tham lam thu lấy đến từ ngoại giới tri thức, Yamato trên mặt tràn ngập tò mò, nhìn phía quyển sách trên tay bàn, một đôi con mắt bên trong tràn ngập hưng phấn, Wano quốc là đóng kín. Thậm chí liền ngay cả trường tư bên trong sách giáo khoa cũng đều là trải qua cải tạo sau. Đem Kozuki Oden miêu tả thành một cái sa đọa ác ôn. Đem Kaido cùng Yamato so sánh anh chủ đồng thời. Càng là đem bế quan tòa cảng miêu tả cả ngày trên chỉ có trên đất tuyệt không thật chính sách. Mà nhìn Kozuki Oden hàng hải nhật ký. Yamato nội tâm đối với bên ngoài ngóng trông liền chưa từng có một ngày từng dập tắt chốc lát. Mà hiện tại, rốt cục thoát khỏi Kaido kiềm chế. Yamato rốt cục có thể tự do tự tại hiểu rõ thế giới bên ngoài này không? Chỉ là ngăn ngắn nửa tháng. Yamato cũng đã ở Koshiro một nhà tài trợ nhìn xuống thật vài cuốn sách. Thư bên trong trái cây cùng tri thức không một không khiến Yamato cảm thấy chấn động cùng thỏa mãn. Thu được tri thức cảm giác thỏa mãn là cùng hắn cảm giác thỏa mãn tuyệt nhiên không giống. Thế nhưng lần này không giống. Ngay ở Yamato còn ở tham lam từ quyển sách trên thu lấy tri thức thời điểm. Một bên chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân. Khi nghe đến thanh âm này trong nháy mắt, Yamato đầu tiên là sững sờ. Mới bắt đầu thời điểm cho rằng là Koshiro lại tới nữa rồi. Thế nhưng cẩn thận vừa nghe, nhân số thực sự là quá nhiều rồi. Hơn nữa bước chân âm thanh cũng cùng Koshiro tuyệt nhiên không giống. Xuyên thấu qua cửa sổ cái bóng, Yamato nhìn thấy một cái cực kỳ mập mạp, dài rộng bóng người, mà thân ảnh kia ở đi đến Yamato gia tộc trước sau khi cũng là giơ tay lên cánh tay. Xác định một phen sau tựa hồ là ân rơi xuống cái nút gì. Sau một khắc, tích tích tích tích, tích tích tích tích. Yamato trên cổ tay xiềng xích lại một lần phát sinh kịch liệt còi báo động. Ý thức được không đúng. Yamato đứng lên liền muốn hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhưng cũng chính là ở một khắc tiếp theo. Một cước đá văng cửa lớn. Nhìn thấy Yamato bóng người. Côn nhân trong ánh mắt bay lên một vệt chăm chú. Không dừng lại chút nào. Bên phải cánh tay hung hãn bắn ra. Nương theo một đạo phá không âm thanh. Máy móc cánh tay đón gió căng phồng lên, lại như là một cái tráng kiện mãng xà. Chưa kịp Yamato rơi trên mặt đất, liền đem trên không trung bắt được. Không cần giãy giụa, tiểu thiếu gia, nhìn Yamato, côn nhân có chút không kiên nhẫn nói rằng, Kaido lão đại đã quyết định rời đi nơi này. Hiện tại mang ngươi rời đi, là sẽ không có người chú ý tới. Miệng bị dây kéo chăm chú che, muốn giãy giụa. Thế nhưng Yamato phát hiện mình hoàn toàn phát không ra bất kỳ có tin tức lời nói. Nhiều nhất cũng chỉ là ô ô kêu rên. Trở lại đến đại ca thành sau khi Kaido xác thực cảm nhận được rất nhiều không nơi tầm thường. Thế nhưng loại này hiện thực chênh lệch trải qua càng nhiều liền càng ngày càng khiến Kaido cảm thấy bất mãn. Mà tại đây bên trong, nhất làm cho Kaido không thể nào tiếp thu được chính là con trai của chính mình Yamato rời đi. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, Yamato không chỉ là ở tất cả mặt người trước cùng làm phụ thân chính mình cắt đứt. Càng quan trọng chính là còn đem Wano quốc sự tình trực tiếp công bố ở thế nhân trước mặt. Lần này, tất cả mọi người đều biết Wano quốc vì sao lại trở thành Kaido lãnh địa. Đồng dạng, nguyên bản còn gắn bó ở bề ngoài hòa bình băng hải tặc dâu trắng càng là trực tiếp công khai cùng với tiên chiến, mà vì đối mặt băng hải tặc dâu trắng, Kaido nhưng là không thể không công khai cùng Big Mom băng hải tặc quan hệ. Loại này vui sướng quan hệ xác thực khiến tất cả mọi người đều ý thức được Big băng hải tặc tuyệt đối không phải thật nắm quả hồng. Thế nhưng loại này bị ép hành vi, càng tuân lệnh Kaido cảm thấy sỉ nhục. Đây là đến thời khắc cuối cùng mới vạch trần lá bài tẩy. Thế nhưng hiện tại, lại bị buộc quăng đi ra. Kaido tính cách ở vài phương diện khác cùng xét là cực kỳ tương tự, càng là ở chính mình phạm sai lầm thời điểm, hay hoặc là hành vi của chính mình ở trong mắt của người khác là phạm sai lầm thời điểm, là tuyệt đối sẽ không cho là mình phạm sai lầm. Cốc này cũng không phải xét cùng Kaido độc nhất, mà là mảnh này trên biển rộng phần lớn cường giả đều nắm giữ tính chung. Hay là cá tính, trước thời điểm Kaido còn khá là đỏ mắt với thi đấu khen thưởng. Không muốn không tên liền rời đi như thế, vì lẽ đó tạm thời kiềm chế hạ xuống. Thế nhưng hiện tại, chuẩn bị rời đi, Kaido cũng không có ý định ở đây tiếp tục dây dưa xuống. Quyết định trực tiếp mang theo Yamato trở lại địa bàn của chính mình, thật cho hắn biết mảnh này. Trên biển rộng chân chính pháp tắc đến tột cùng là cái gì? Nhưng cũng chính là tại đây là, đột nhiên, một đạo sắc bén ánh đao từ đen kịt trên đường phố nổi lên. Chưa kịp côn nhân phản ứng lại, ngay lập tức, ánh đao kia liền ở thoáng qua trong lúc đó đem cái kia sắt thép người máy cánh tay hung hãn chặt đứt. Từ không trung rơi xuống, Koshiro đạp lên phòng ốc vách tường thăng vào không trung, sau đó đem vững vàng tiếp được. Đưa mắt nhìn phía côn nhân, Koshiro trong ánh mắt tràn ngập căng thẳng nói rằng, dám ở đại ca thành động thủ, các ngươi đây là muốn vi phạm ước định sao? Các ngươi liền không sợ xét đến gây sự với các ngươi? Hừ, nhìn thấy Koshiro bóng người, côn nhân trong ánh mắt toát ra một vệt lãnh khốc, sau đó nói rằng, so với cái này, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính mình đón lấy nên thế nào mạng sống đi. Nói, côn nhân lại một lần nữa hơi vung tay cánh tay. Xa xa bị chém đứt cái kia một đoạn cánh tay rõ ràng không có một chút nào thực chất liên tiếp, nhưng vẫn như cũ phát sinh một trận máy móc mở rộng tiếng vang. Sau một khắc, càng là phun ra ngọn lửa, dường như loại nhỏ đạn đạo giống như hướng Koshiro hậu tâm oanh kích mà đi. Côn nhân tuy rằng không có tham gia đến thi đấu bên trong, thế nhưng thành tựu học giả, côn nhân chú ý xưa nay cũng đều không đúng thi đấu mà là đại ca thành khoa học kỹ thuật. Mà tại quá khứ hơn một tháng thời gian trong, côn nhân cũng là ở chính mình vốn có cơ sở trên, kết hợp ở đại ca thành tìm hiểu ra bộ phận khoa học kỹ thuật khai phát ra tân tay chân giả công năng. Thế nhưng ở kiếm sĩ cái kia nhạy cảm tinh thần nhận biết bên dưới, cảm nhận được đến từ phía sau ác phong, Koshiro không chút do dự cả người chạm kích. Thế nhưng sau một khắc, côn nhân trọng quyền liền từ mặt bên đánh trúng rồi Koshiro dưới sườn. Chịu đến xung kích, Koshiro trực tiếp bay ngang ra ngoài. Giữa trời lần nữa khôi phục thân thể mình trọng tâm, cầm trong tay lương khoái đao sen vào mặt đất, lợi dụng độ lượng cứng cỏi sống dao tăng cường lực ma sát ổn định thân thể. Nhìn cái kia rõ ràng bị chính mình chặt đứt, thế nhưng hiện tại nhưng bình yên vô sự cánh tay, Koshiro trong ánh mắt bay lên một vệt nghiêm nghị. Đối với này, côn nhân nhưng là lô lô lò quái nở nụ cười. Mô đun người máy cánh tay, sử dụng lên xác thực không tệ. Hiện tại, người có thể chết. Vừa nói, côn nhân mở bàn tay, máy móc cánh tay sắt thép khép mở. Tiếp theo này một cái đầy dãy màu đỏ sậm đường ống liền đập vào mi mắt. Sau đó, là ánh lửa, ánh sáng càng lúc càng kịch liệt. Ở Koshiro trong tầm mắt, ngay lập tức càng là một đạo nóng rực cột lửa dâng trào ra. Đốt cháy pháo, phân viêm trảm, thu đao vào vỏ, ngay lập tức một đòn chém ra. Đập vào mắt ngọn lửa bị cuốn kịch liệt sức gió bay lượn trảm kích mạnh mẽ chém thành hai khúc. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngoại trừ cánh tay đốt cháy pháo ở ngoài, côn nhân khắp toàn thân đâu đâu cũng có vũ khí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.